Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 1432, hậu tích bạc phát. Phốp phốp phốp, nhưng mà làm thương Lôi tộc những người kia đem mới một nhóm kiếm đạo cảm ngộ cưỡng ép đánh vào vì. Lão tổ kia thể nội thời điểm, vị lão tổ kia thể nội năng lượng bỗng nhiên bạo dạp. Toàn thân bạo máu. Giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm rồi giống như khắp nơi đều là lỗ máu. A, đây là có chuyện gì? Không tốt, vị kia tu vi tới gần đạo tổ 4 tầng đỉnh phong tồn tại hoảng sợ thét lên. Hắn thể nội năng lượng bạo động, kia kiếm đạo cảm ngộ lại có một loại muốn xông ra hắn thân thể xu thế. Cho ta áp về xuống a. Vị kia thương Lôi tộc lão tổ gầm thét. Liều mạng vận chuyển tu vi đem cái kia đáng sợ kiếm đạo ý chí hạ thấp xuống. Kết quả càng là áp chế càng là phản bắn nghiêm trọng. Oanh, ở một tiếng ầm ầm nổ vang giữa. Vị kia đi qua sau khi tăng lên thực lực tới gần đạo tổ ngũ trọng thiên tồn tại. Cứ như vậy nổ nát vụn thành rồi khắp trời xương máu. Đáng sợ năng lượng trùng kích đợt phô thiên cái địa. Giống như là có một cái bom nguyên tử ở chỗ này bảo tạc. Phương viên vạn dặm bên trong gợn sóng năng lượng đúng là hình thành rồi một đóa to lớn cây nấm mây. Chỉ là đóa này cây nấm mây lại là màu máu. Bên trong ẩn chứa là vị kia đạo tổ 4 tầng đỉnh phong suốt đời năng lượng tinh hoa. Còn có trước đó lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Đây chính là đạo tổ tầng thứ 4 đỉnh phong A. Tất cả mọi người trong óc nổ vang, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ba cổ tộc lớn tu sĩ đều kinh hãi gần chết, thương Lôi tộc vị lão tổ kia thế nhưng là đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong. Đi qua phù chú gia trì sau đạt tới rồi đạo tổ 4 tầng đỉnh phong, tới gần đạo tổ ngũ trọng thiên rồi, chính là như thế một vị cường giả tuyệt thế, lại tại bọn họ mắt kiếp trước sinh nổ tung. Nổ nát vụn thành khắp trời xương máu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Kho không lão tổ a. Thương Lôi tộc một mảnh kêu rên. Vị lão tổ này vẫn lạc, làm cho bọn họ những này người nguyên khí đại thương. Bọn họ thương Lôi tộc thiếu chủ không có tới. Bọn họ hết thảy đều trông cậy vào vị lão tổ này đây. Nhưng bây giờ vị lão tổ này vậy vẫn lạc rồi. Bọn họ lập tức liền mất đi rồi người tâm phúc giống như. Cái này là cưỡng ép luyện hóa hạ tràng A. Bạch Hạo Vũ cùng Thánh Tháp Diệu hai người đều sắc mặt phát trắng. Thương Lôi tộc vị lão tổ này cho bọn họ mở rồi khơi dòng. Để bọn họ biết rõ cưỡng ép luyện hóa bia đá chúng kiếm ý hạ tràng đến cùng là cái gì. Bọn họ trước kia vậy dự định mượn dùng phù chú chi lực cưỡng ép đem cái kia đáng sợ kiếm đạo ý chí áp chế xuống, sau đó lại đi cưỡng ép hấp thu bên trong lực lượng. Nhưng nhìn thấy thương Lôi tộc vị lão tổ này hạ tràng sau, bọn họ lập tức bỏ đi rồi cái này ý nghĩ, trong lòng không dám có chút ý niệm không chính đáng rồi. Liền đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong cường giả còn như vậy. Huống chi là bọn họ cái này tuổi trẻ một hệ đâu. Nghĩ muốn chiếm hữu chính mình không nên có lực lượng. Cái này là tham lam. Tham lam hạ tràng thường thường là rất thảm. Tần Phong đạm mạc lắc đầu. Hắn không biết rõ cưỡng ép luyện hóa bia đá chúng kiếm ý thế mà lại là loại kết cục này. Nhưng hắn lại mơ hồ ở giữa có một tia chuẩn bị tâm lý. Vạn kiếm quy tông cũng không phải dễ cầm như vậy. Nếu như dùng man lực có thể làm nói, năm đó Thanh Sam kiếm tông những siêu cấp cường giả kia khẳng định mỗi người một phần vạn kiếm quy. Tông rồi, cơ duyên sự tình, không được cưỡng cầu, bằng không mà nói liền sẽ để chính mình xa vào đến nguy cơ sinh tử ở giữa đến. Tần Phong tiếp tục luyện hóa, toàn bộ trận giữa chỉ còn lại có rồi hắn một cái người. Còn tại đều đâu vào đấy luyện hóa này hơn một vạn tấm bia đá giữa lực lượng. Tần Phong là từng khối bia đá tích lũy đi ra. Hắn không có đi đường tắt, cho nên căn cơ quấn lại phi thường kiên cố. dù là Tần Phong vượt qua rồi 3.000 tấm bia đá kiếm ý. Luyện hóa tốc độ vẫn cứ không giảm chút nào, ngược lại là ở chậm rãi tăng lên. Đáng chết, hiện tại cũng chỉ còn lại hắn một cái người còn có thể tiếp tục hấp thu kiếm ý rồi. Bạch Hạo Vũ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Hắn nội tâm phi thường không công bằng. Tần Phong bình an vô sự, nhưng bọn họ lại đều tao ngộ rồi bình cảnh. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Phong luyện hóa. Cái loại cảm giác này để cho người ta nội tâm chịu đủ tàn phá. Thiếu chủ không cần phải lo lắng. Kẻ này tất nhiên cũng có bình cảnh. Hắn mới luyện hóa rồi hơn 3.000 tấm bia đá kiếm ý mà thôi. Thiếu chủ thế nhưng là luyện hóa rồi 5-6.000 khối kiếm ý bia đá vừa rồi gặp được bình cảnh. Nói không chừng chờ hắn luyện hóa đến 4-5.000 khối. 5-6.000 khối kiếm ý bia đá thời điểm cũng sẽ gặp được bình cảnh. Bạch Linh Tộc một cái lão bộc trấn an nói. Nghe xong này lão bộc nói, Bạch Hạo Vũ nội tâm lập tức cân bằng rồi. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy rất đúng. Hắn cũng không tin tưởng Tần Phong ở mọi phương diện còn mạnh hơn hắn. Nói không chừng Tần Phong chống không đến 6.000 tấm bia đá liền xong đời rồi. Tần Phong chỉ là tốc độ chậm một chút, nhưng khẳng định cũng sẽ gặp được bình cảnh. Dù sao mấy lớn cổ tộc người đều là như thế. Thời gian yên tĩnh mà trôi qua, rất nhanh lại là hơn 10 năm đi qua. Tần Phong luyện hóa số lượng trọn vẹn đạt tới rồi hơn 5.600 khối kiếm ý bia đá. Mặc dù có hơn 5.000 khối kiếm ý bia đá, nhưng Tần Phong lại không có chút nào có ép không được cảm giác. Tần Phong tốc độ còn tại tăng tốc. 230 năm sau, Tần Phong luyện hóa rồi 7.300 khối kiếm ý bia đá. 260 năm sau, Tần Phong luyện hóa rồi 8.400 khối kiếm ý bia đá. Mấy lớn cổ tộc người trơ mắt nhìn Tần Phong từ hơn 3.000 đến hơn 4.000, thẳng đến hơn 8.000 tấm bia đá. Tần Phong thế mà đều không có chút nào ép không được cảm giác. Kia hơn 8.000 tấm bia đá kiếm ý bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong toàn thân ánh kiếm gào thét. Kiếm khí như mênh mông biển lớn. Mỗi một sợi kiếm ý đều phảng phất rèn luyện rồi ngàn tỷ lần. Tần Phong toàn thân còn có ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên. Kia hơn 10 thanh ánh sáng kiếm bóng mờ tản mát ra sắc bén ánh sáng chói mắt. Đem Tần Phong sấn thác giống như hỗn độn kiếm tiên giống như. Hắn sẽ không phải căn bản cũng không có cực hạn a. Chúng ta là không phải là lầm rồi cái gì? Bạch Hạo Vũ bình tĩnh không đi xuống rồi. Hắn trơ mắt nhìn Tần Phong luyện hóa rồi hơn 8.000 khối kiếm ý bia đá. Hắn trong lòng lý tính nói cho hắn. Tần Phong tựa hồ cùng bọn họ không giống nhau. Có phải hay không là hắn thiên phú có chút khác biệt? Cho nên có thể tiếp nhận càng nhiều kiếm ý bia đá. Có lẽ đợi đến 9.000 khối thời điểm hắn liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết rồi. Có trưởng lão không xác định nói, nhưng lời này liền chính hắn cũng không tin. Hơn 8.000 khối kiếm ý bia đá tài giỏi có hơn. Đến 9.000 khối kiếm ý bia đá liền bạo thể mà chết. Này rõ ràng rất không có khả năng. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nếu là chờ đợi thêm nữa, khả năng hắn thật liền đem vạn kiếm quy tông nắm bắt tới tay rồi. Đến lúc đó chúng ta rốt cuộc ngăn được không được hắn rồi. Bạch Hạo Vũ sầm mặt lại, bỗng nhiên đối Bạch Linh Tộc những kia đạo tổ hạ lệnh nói. Đều động thủ cho ta, tru sát kẻ này, không được lưu lại mảy may đường sống. Vâng, Bạch Linh Tộc còn có mười mấy vị đạo tổ không có bỏ mình. Bọn họ đi qua hơn 100 năm điều dưỡng, đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Từng cái một khí tức bành trướng thẳng hướng Tần Phong, chỉ là đạo tổ tam trọng thiên tồn tại liền vượt qua một tay số lượng. Chân dung có thể nói là tương đương đáng sợ. Chúng ta cũng động tay, giết rồi hắn, không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Thánh tháp Diệu quát lạnh nói, Thánh tháp tộc, Thương Lôi tộc, Bạch Linh tộc, này ba cổ tộc lớn tất cả đạo tổ, cộng lại chừng 5-60 vị, cùng một chỗ thẳng hướng Tần Phong, còn có mấy ngàn đạo tôn, nhiều cường giả như vậy pháp lực như biển. Đạo tôn đạo tổ pháp tắc phô thiên cái địa, thiên địa đều có một loại muốn bị hủy diệt cảm giác. Không tốt, tiểu tử này gặp nguy hiểm. Áo xám lão giả hơi biến sắc mặt, nhiều như vậy đạo tổ cảnh cường giả oanh giết một vị đạo tôn. Cho dù là thanh sam kiếm chủ năm đó cũng không chịu nổi a. Nhất định phải cứu xuống Tần Phong. Kết quả là áo xám lão giả liền nhìn về phía thanh sam kiếm chủ. Kết quả thanh sam kiếm chủ lại lung lay đầu. Ta lực lượng trong cơ thể đã hao hết, liền xem như một tôn đạo tổ đều giết không được. Cái gì? Kia hắn nên làm cái gì? Chủ nhân, áo xám lão giả sắc mặt khó coi. Hắn chỉ là một khối bi linh mà thôi. Mở ra kết giới về sau có thể duy trì kết giới không sụp đổ liền đã hao hết rồi hắn tất cả lực. Lượng, hắn là không có cách nào giúp Tần Phong rồi. Hiện tại thanh sam kiếm chủ vậy giúp không được Tần Phong. Tần Phong nên làm thế nào cho phải? Kẻ này không phải là người bình thường. Ta cảm thấy điểm ấy vấn đề hẳn là không làm khó được hắn. Bằng không mà nói hắn cũng không khả năng luyện hóa nhiều như vậy kiếm ý bia đá. Chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ta tin tưởng coi như không có chúng ta, hắn cũng có thể đi qua này cướp. Thanh sam kiếm chủ cười nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong bắt đầu, thanh sam kiếm chủ đã cảm thấy Tần Phong không đơn giản. Tần Phong nhìn bề ngoài rất phổ thông, nhưng thanh sam kiếm chủ có thể cảm giác được. Tần Phong tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn liền có thể nhìn ra nội tình cái chủng loại kia. Người, hắn tin tưởng, chính mình sẽ không nhìn lầm người. Dầm dầm dầm, ba cổ tộc lớn đạo tổ cường giả pháp lực như biển. Từng cái một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là từng tòa ngũ chỉ sơn đè xuống. Tần Phong toàn thân không gian đều bị giam cầm gắt gao. Tần Phong chính tại nhắm mắt luyện hóa kia một khối kiếm ý bia đá. Hư không thú thủ hộ ở Tần Phong bên thân. Hư không thú ngao ngao kêu to. Thôi động pháp lực bảo hộ Tần Phong. Phốp, kết quả hư không thú công kích còn chưa tan đi mở liền bị cái kia đáng sợ đạo tổ pháp tắc cho đánh. Sơ xác, liên đới lấy hư không thú đều bị chấn động đến thụ thương bay ngược. Một cái xúc sinh mà thôi. Còn dám ngăn cản chúng ta diệt sát Tần Phong. Thương Lôi tộc một vị đạo tổ quát nói. Sát cơ lộ ra. Dầm dầm dầm. Mắt thấy cái kia đáng sợ bàn tay lớn liền muốn đập xuống ở Tần Phong trên đầu. Bỗng nhiên Tần Phong mở mắt ra con ngươi. Trên người hắn đáng sợ kiếm khí nổ vang mà lên. Suy suy suy. Mấy chục ngàn đạo ánh sáng kiếm bóng mờ bắn ngược. Cùng hỗn độn kiếm khí đan vào một chỗ, như vạn tên cùng bắn vậy tản ra. Cái kia đáng sợ như ngũ chỉ sơn một dạng bàn tay lớn bị oanh nhiên sụp đổ. Đáng sợ ánh sáng kiếm bóng mờ oanh giết, phô thiên cái địa, đem tất cả mọi người cho oanh té bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, ba cổ tộc lớn cường giả đều bị đánh bay, những kia đạo tổ cấp tu sĩ đều ở ho ra máu. Bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua Tần Phong. Khó có thể tin, Tần Phong mới chỉ là đạo tôn cảnh trung kỳ mà thôi. Thế mà là lực lượng một người dung chuyển nhiều như vậy đạo tổ cấp cường giả. Các ngươi, muốn chết? Tần Phong mắt giữa sát cơ bạo tuôn. Hắn còn không có tìm ba cổ tộc lớn phiền phức. Ba cổ tộc lớn lại tới trước tìm hắn gây phiền phức. Những này người còn đả thương rồi hảo huynh đệ của hắn hư không thú. Quả thực làm tức giận rồi Tần Phong nghịch lân. Tần Phong, người giết ta ba cổ tộc lớn nhiều người như vậy. Người không đáng chết ai đáng chết. Khuyên người mau mau bó tay chịu trói. Để chúng ta ba cổ tộc lớn đưa ngươi mang về. Nếu như vậy có lẽ còn có thể xem ở ngươi thái độ tốt phân thượng tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Bạch Hạo Vũ xâm nhiên quát nói, uy hiếp Tần Phong. Tần Phong nghe vậy, hắn băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạo Vũ, không biết mùi vị đồ chó con. Trước kia bỏ qua cho ngươi tốt mấy lần ngươi cũng không biết đủ. Xem ra có cần phải triệt để thanh lý mất ngươi rồi. Tần Phong kia lạnh lẽo ánh mắt để Bạch Hạo Vũ toàn thân run lên, không nhịn được tê cả da đầu. Giờ khắc này Bạch Hạo Vũ có một loại bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác, phảng phất toàn thân trên dưới đều không phải là chính mình rồi, giống như phảng phất Tần Phong một cái ánh mắt liền có thể giết người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN